Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 đệ 33 chương. Quý Thanh Dương chật vật tránh thoát Tống Khắc Phong đệ nhất thương. Hắn trong lòng kinh hoàng, hoàn toàn không nghĩ ra Tống Khắc Phong là như thế nào ở ngắn ngủn thời gian nội tìm được cái này. Sơn động, nếu không phải người dẫn đường xác định Tống Khắc Phong chỉ là một cái bình thường cảnh sát, hắn đều phải hoài nghi người này cùng chính mình giống nhau cũng có được thần kỳ giống mộng tưởng. Thế giới giống nhau chỗ dựa, bất quá ở ngay từ đầu khiếp sợ cùng khẩn trương qua đi. Quý Thanh Dương ngược lại cười dữ tợn lên, này chẳng lẽ không phải một cái trời cho cơ hội tốt sao? Trời biết hắn có bao nhiêu chán ghét này vẫn luôn đi theo hắn phía sau chó dữ. Thậm chí liền nằm mơ đều muốn đem hắn cấp giết chết. Hiện tại hảo, trong sơn động chỉ có bọn họ hai người. Liền tính lúc sau sẽ có cảnh sát nghe thấy tiếng vang lại đây tiếp viện. Nhưng tại đây ngắn ngủn thời gian đủ để hắn vận dụng mộng tưởng thế giới màu đen công kích tạp tới. Giết chết Tống Khắc Phong rất nhiều lần. Vì thế giây tiếp theo Quý Thanh Dương liền từ trong túi bắt được đã sớm chuẩn bị tốt tam chương tấm. Các, cái này làm cho nhìn chằm chằm vào hắn Tống Khắc Phong trong lòng chuông cảnh báo vang lớn. Hắn theo bản năng liền xác định kia tam chương tấm các có vấn đề. Giơ súng liền đối với Quý Thanh Dương nắm tấm các thời điểm xạ kích. Nhưng mà hắn vẫn là chậm một bước, hắn trơ mắt nhìn đến kia tam chương hai hắc đỏ lên tấm các nháy mắt biến mất. Rồi sau đó chính mình bắn về phía Quý Thanh Dương viên đạn rõ ràng tinh chuẩn đánh vào Quý Thanh Dương trên cổ tay, lại như là gặp phải cái gì nhìn không thấy cái chắn dường như. Cũng không có xuyên thấu Quý Thanh Dương thủ đoạn, ngược lại phát ra đinh một thanh âm vang lên, trực tiếp rơi xuống ở trên mặt đất, Tống Khắc Phong đồng tử sậu xúc, chính là loại này kỳ quái lực lượng. Hắn có thể xác định Quý Thanh Dương dùng để ngăn cản viên đạn quỷ dị lực lượng cùng phía trước hắn. Biến thành võ thuật cao thủ, tốc độ có thể so với tia chớp lực lượng giống nhau. Hắn vẫn luôn suy nghĩ sẽ là cái dạng gì đồ vật có thể có loại này thần kỳ lực lượng. Hiện tại xem ra, chính là kia tam chương nhan sắc không giống nhau tấm các sao. Như vậy tình huống hiện tại liền có chút không ổn. Quý Thanh Dương dùng tam chương tấm các, hắn viên đạn đã đối hắn không có hiệu quả, kia dư lại kia hai tấm các có tác dụng gì đâu. Ai u, cái này Quý Thanh Dương chính là hoa giá cao tiền a. Hắn vừa mới kia tam chương tạp, một bậc áo chống đạn hắc tạp 300 mộng tưởng tệ. Một bậc loại nhỏ giết người nỏ 500 mộng tưởng tệ. Còn có nhị cấp tán đánh quán quân tạp 800 mộng tưởng tệ. Thêm lên 1.600 mộng tưởng tệ, người bình thường nhưng phó không dậy nổi cái này giá. Sách, hắn nhất định ký kết khế ước, 006 máy móc âm ở Mạc Dương bên tai vang lên. Hắn yên lặng nhớ một chút Quý Thanh Dương sử dụng kia tam chương tạp tên. Bất quá càng làm cho hắn để ý chính là 006 nói ký kết khế ước. Ký kết cái gì khế ước? 006 làm bộ không nghe thế câu nói. Mạc Dương ha hả một tiếng, 006 có chút chột dạ, bất quá cuối cùng vẫn là đứng vững áp lực vẫn là không có tiết lộ chỉ là tỏ vẻ. Đó là chỉ có kẻ thất bại mới có thể ký kết đồ vật. Ký chủ ngươi như vậy bồng bồng, khẳng định không dùng được lạp. Mau xem, hai người kia đã đánh nhau rồi. Đương Tống Khắc Phong súng ngắn đối Quý Thanh Dương rốt cuộc vô pháp tạo thành uy hiếp. Mà Quý Thanh Dương trong tay rồi lại nhiều một phen có thể giết người nỏ. Mũi tên thời điểm, người săn thú cùng bị săn giả lập trường liền bắt đầu thay đổi. Quý Thanh Dương cơ hồ là không chỗ nào sợ hãi nhằm phía Tống Khắc Phong. Mà Tống Khắc Phong ở đệ nhị thương đối với Quý Thanh Dương cái chán viên đạn cũng bị vô hình mà. Chắn xuống dưới lúc sau, hắn liền trực tiếp ném xuống trong tay thương. Giống một con mãnh hổ giống nhau nhằm phía Quý Thanh Dương. Quý Thanh Dương nhìn Tống Khắc Phong có trong nháy mắt co rúm. Nhưng hắn thực mau liền nghĩ đến hắn hiện tại đã là vô địch trạng thái. Hắn có giết người nỏ, còn có tán đánh quán quân kỹ xảo, thậm chí còn đao thương bất nhập. hắn cũng không tin như vậy còn làm bất tử Tống Khắc Phong cái này người thường. Đương Tống Khắc Phong một quyền hướng hắn huy lại đây thời điểm. Quý Thanh Dương liền trốn cũng chưa trốn liền này tay phải đối với Tống Khắc Phong cái chán xạ kích. Tống Khắc Phong thẳng đến lúc này mới phát hiện Quý Thanh Dương trong tay thế nhưng bất chi bất. Giác nhiều một phen màu đen phiếm lãnh quang loại nhỏ nò. Mũi tên, ở sống chết trước mắt bên trong rèn luyện ra tới nhạy bén trực giác làm hắn không chút do dự đùi. Phải dùng sức đặng ra, trực tiếp lật nghiêng một cái thân, tránh thoát kia màu đen nỏ, mũi tên, mà ở mặt sau trộm cùng lại đây Trương Chí nhìn cái kia cơ hồ xoa hắn ra đầu quá khứ. Trực tiếp chát ở sơn động trên vách tường tiểu nỏ, mũi tên, cả người từ ngực mặt sau nổi lên một tầng bạch mao hãn. Vừa mới hắn thiếu chút nữa liền phải treo a. Nếu không phải ở sơn động chỗ ngoặt nơi đó bị vướng một chút. Hắn thế nào cũng phải bị này nỏ. Mũi tên chát chết không thể. Trương Chí tức khắc cũng không dám lộn xộn. Sau đó hắn nhìn thoáng qua quấy một chút hắn cái kia góc. Nghĩ, liền muốn dịch qua đi ngồi somani nhưng là, làm Trương Chí cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng. Thậm chí cảm thấy vô cùng kinh tủng chính là, hắn phát hiện, hắn thế nhưng tệ bất quá đi. Không đúng a, nơi này rõ ràng là trống không a. Vì cái gì cảm giác như là đã có người ngồi xổm nơi này a. Trương Chí vẻ mặt kinh tủng nhìn chằm chằm Mạc Dương ngồi xổm vị trí. Nếu không phải lúc này thật sự là không thích hợp cười nhạo. Mạc Tổng thật muốn đem này tiểu cảnh sát xuẩn bộ dáng cấp chiếu xuống dưới. Phỏng chừng có thể làm Tống Khắc Phong mặt hắc một năm money bất quá. Này chỗ ngoặt không thể ngồi sổ money Mạc Dương nhẹ nhàng một cái xoay người liền dán Trương Chí. Đi vào trong động, sau đó tìm được sofa lười mặt sau. Tiếp tục ngồi xổm xem diễn, mà Trương Chí còn đang xem quỷ giống nhau nhìn cái này sơn động chỗ ngoặt. Do dự một hồi lâu hắn mới vươn ngón trỏ nhẹ nhàng hướng nơi đó chọc một chút. Mãi cho đến hắn ngón trỏ đụng tới vách núi, hắn cũng chưa chọc đến thứ gì. Trương Chí nhanh chóng ngồi xổm qua đi, thần kỳ phát hiện hắn thế nhưng có thể ngồi xổm nơi này. Mà vị trí này vừa vặn liền có thể che giấu một người biên quan sát trong sơn động tình huống biên. Chú ý sơn động cửa động tình huống, Trương Chí, ngoa kép. Ta có phải hay không hôm nay không ngủ tỉnh hoặc là bị đông lạnh quá lợi hại đầu óc tiến tuyết. Trương Chí ở chỗ này nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm. Tống Khắc Phong đã đem Quý Thanh Dương cấp đè nặng đánh. Quý Thanh Dương trên mặt biểu tình càng ngày càng kinh sợ. Hắn nhìn đối diện Tống Khắc Phong giống như là đang xem một cái không thể chiến thắng ác ma. Ở 10 phút phía trước hắn còn tự tin tràn đầy có thể giết chết cái này vẫn luôn đi theo hắn đáng. Giận cảnh sát, nhưng hiện tại, hắn càng ngày càng cảm thấy cuối cùng bị giết rớt sẽ là chính mình. Đây là như thế nào một cái đáng sợ lại ngoan cường người. Chẳng sợ hắn có tán đánh quán quân kỹ xảo cùng lực lượng. Có nỏ, mũi tên, có áo chống đạn, chẳng sợ Tống Khắc Phong cánh tay phải cùng eo bụng đều trúng mũi tên. Chẳng sợ Tống Khắc Phong mỗi một lần công kích đều không thể cho hắn tạo thành thương tổn hắn lại. Có thể đem Tống Khắc Phong đánh mặt mũi bầm dập, nhưng càng đánh người này liền càng cường hãn, càng đánh hắn trong mắt quang mang liền càng lượng. Tới rồi cuối cùng, Tống Khắc Phong giống như là có thể biết trước đến hắn bước tiếp theo muốn làm cái gì dường như. Hắn công kích không còn có hiệu quả. Sau đó... Quý Thanh Dương tâm lý phòng tuyến tính cả hắn kia kịch bản tán đánh tất cả đều bị Tống Khắc Phong. Hung hăng đánh nát, bại hạ trận tới, Quý Thanh Dương ngã xuống thời điểm vẫn là có chút không thể lý giải. Hắn sao có thể sẽ thua đâu? Rõ ràng, hắn có được như vậy nhiều át chủ bài, mà Tống Khắc Phong chỉ là một người bình thường a. Tống Khắc Phong đem Quý Thanh Dương đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng. Hai chân đè ở hắn trên đùi hình thành tuyệt đối áp chế. Một cái tay khác hung hăng đấm Quý Thanh Dương đầu. Mỗi đấm một chút, hắn liền mắng thượng một câu. Rác rưởi, nhân cha, ngươi chạy a, hiện tại như thế nào không chạy? Lão Tử từ bộ đội đặc chủng lui ra tới về sau. Liền chưa thấy qua ngươi như vậy kiêu ngạo giết người phạm. Sát người khác thực sẵn có phải hay không? Nhìn khắc tiểu cô nương tiểu thanh niên bị ngươi hành hạ đến chết rất có cảm giác thành tựu có phải? Hay không? Ngươi mẹ nó có bản lĩnh tìm những cái đó tiểu cô nương người trẻ tuổi. Ngươi như thế nào không tìm lão tử đâu? Lão tử bồi ngươi ngoạn nhi à? Ngươi cho rằng ngươi nhiều những cái đó kỳ kỳ quái quái lực lượng liền có thể muốn làm gì thì? Làm có phải hay không? Ai đều trị không được ngươi có phải hay không? Phi, lão tử nói cho ngươi, liền tính ngươi muốn trời cao, chỉ cần ngươi làm chuyện xấu, lão tử cũng có thể ngồi hỏa tiễn đi đem ngươi cánh cấp chiết. Đừng mẹ nó đem chính mình khi thế giới lão đại. Còn có, cuối cùng cho ngươi cái lời khuyên, người a, làm gì sự vẫn là muốn dựa vào chính mình, không phải chính ngươi đồ vật. Liền tính cho ngươi, ngươi cũng phát huy không được nhiều đại tác dụng ha ha. Bắt ngươi cái loại này tiểu nhi khoa tán đánh cùng võ thuật liền dám cùng lão tử đánh. Lão tử dùng cơ sở thuật đấu vật giết người thời điểm. Ngươi mẹ nó còn ở chơi bùn đâu. Phanh, cuối cùng một quyền đi xuống. Quý Thanh Dương đã bị đánh miệng mũi đều tràn ra máu tươi. Cả người đại não đều hôn mê lên. Hắn tựa hồ nghe đã có bén nhọn minh vang cùng máy móc âm tiếng cảnh báo ở trong đầu vang lên. Hắn tưởng, hắn khả năng sắp chết rồi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tinh thần lực cùng thể lực giá trị ở bay nhanh sói mòn. Nhưng là, như vậy đã chết cũng thật không cam lòng a. Rõ ràng hắn đều có mộng tưởng thế giới cái này đại sát khí. Rõ ràng hắn đều đã vượt ngục thành công. Nếu không có Tống Khắc Phong người này, không có Tống Khắc Phong giống chó hoang giống nhau đi theo hắn. Hắn tương lai nhất định có thể trở thành một cái vô cùng cường đại. Làm thế giới đều chấn động sợ hãi sát nhân cuồng ma a. Không cam lòng, không cam lòng, không cam lòng, không cam lòng. Hắn muốn chết, hắn nếu là đã chết Tống Khắc Phong cũng không nên tồn tại. Còn có cái gì có thể giết chết Tống Khắc Phong? Quý Thanh Dương dùng hắn hôn hôn trầm trầm đầu làm cuối cùng dãy giụa. Lúc này Trương Chí đã ghìm súng đi tới Tống Khắc Phong cùng Quý Thanh Dương bên cạnh. Sư phụ, ngươi hiện tại cả người là huyết a. Ngươi đem hắn buông ra giao cho ta đi. Ta cho hắn một thương gây tê là đến nơi. Ta đã thông chi, những người khác chạy tới ngươi vẫn là đi trước hưu, liền ở Trương Chí muốn trở lên trước một bước. Thời điểm, Quý Thanh Dương bỗng nhiên cười một tiếng, Tống Khắc Phong ở kia trong nháy mắt ra đầu đều phải nổ tung. Một tiếng giống to liền từ Quý Thanh Dương trên người nhảy khai phát cục bên cạnh Trương Chí. Nhưng mà, lúc này vô danh liệt hỏa từ Quý Thanh Dương trong tay trên người bắt đầu lan tràn. Cơ hồ chỉ là ở nháy mắt liền thiêu hơn phân nửa cái sơn động. Ta thao, ngươi đại gia a, ngồi xổm sofa lười mặt sau Mạc Dương rốt cuộc nhịn không được bạo thô khẩu. Nhảy ra tới, này mẹ nó là lão tử hoa ít nhất 50 vạn mới trang điểm tốt bí mật căn cứ. Lão tử đêm hôm khuya khoác lén lút đem mấy thứ này trên lưng tới hoa suốt nửa năm thời gian. Ngươi liền một phen hỏa cho ta thiêu. Ký chủ đừng mắng. Ngọa tào ký chủ ngươi chạy nhanh trốn a. Quý Thanh Dương này quy tôn tử dùng 3 cấp thiêu đốt. Bình a, thứ này lớn nhất đặc điểm chính là bình thường thủy tưới bất diệt a a a a a. Dính lên liền phải bị đốt thành cho a a a. Mạc Dương đầy ngập lửa giận nháy mắt bị 006 lời này cấp tưới diệt. Hắn quyết đoán quay đầu liền chạy. Trên đường hắn tự nhiên cũng thấy được gian nan kéo Tống Khắc Phong ra bên ngoài chạy Trương Chí. Tiểu cảnh sát, hai người kia trên người đều đã dính vào ngọn lửa. Từ bọn họ biểu tình đi lên xem, bọn họ chịu đựng thật lớn bị bỏng thống khổ. Sư phụ ngươi nhẫn, đi bên ngoài ở trên nền tuyết lăn một vòng là đến nơi. Ngươi nhưng ngàn vạn kiên trì trụ a. Tống Khắc Phong lúc này lại là nhìn quét toàn bộ trong sơn động. Hắn vừa mới rõ ràng nghe thấy được Mạc Dương thanh âm ni bất quá. Hiện tại quan trọng nhất chính là chạy nhanh chạy ra đi. Quý Thanh Dương không biết cuối cùng dùng cái dạng gì đồ vật. Này hỏa thế là hắn chưa bao giờ có gặp qua mãnh liệt. Thật vất vả chạy đi ra ngoài. Trương Chí mang theo Tống Khắc Phong hai người ở tuyết địa thượng điên cuồng lăn lộn. Nhưng làm người cảm thấy vô cùng kinh sợ chính là, mặc dù tiếp xúc này lạnh lẽo tuyết thủy, ở bọn họ trên người thiêu đốt liệt hỏa lại hoàn toàn không có ngừng lại thậm chí chậm lại xu thế. Tiểu Trương lúc này đùi phải đã bị thiêu không thành bộ dáng. Hắn nhịn không được thống khổ chu lên lên, mà Tống Khắc Phong phía sau lưng cũng mạo hiểm khói đen. Sắc mặt của hắn mỏi mệt tới rồi cực điểm mà Ni Mặc Dương bởi vì chạy nhanh. Nhưng thật ra không có bị liên lụy thượng, lúc này hắn hẳn là không chút do dự quay đầu liền đi. Rốt cuộc phía trước hắn cũng bị Tống Khắc Phong này cảnh khuyển cấp truy đến mệt mỏi bôn tẩu. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là tiến vào mộng tưởng thế giới. 006, có cái gì tấm các có thể dập tắt lửa? 006 cái này cầu vô cùng ngạc nhiên, không phải đâu ký chủ, ngươi là tính toán cứu cái kia cảnh sát cùng hắn tiểu tùy tùng sao? Mặc Dương xách một tiếng, thí, ta là luyến tiếc ta vàng thỏi, nhanh lên đừng lãng phí thời gian, cái gì ta có thể dập tắt lửa? 006 quơ quơ nó hình cầu, trong lòng phun tào một chút ký chủ khẩu thị tâm phi. Sau đó lại nghĩ đến nơi đó 110. Nó hắc hắc cười hai hạ, mua cái 3 cấp bình chữa cháy là đến nơi, không quý, cũng chính là 1.500 mộng tưởng tệ đi. Mặc Tổng nheo mắt, 1.500 mộng tưởng tệ, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? 006 không chút nào áy náy, sách, cứu vớt Tổng so phá hư tới khó khăn một chút sao? Chúng ta mộng tưởng thế giới nhưng không hố ngươi, ngươi ái mua không mua lạc, Mặc Dương hung hăng nghiến răng. Cuối cùng vẫn là mua một chương 3 cấp bình chữa cháy tạp. Sau đó tâm tình ác liệt về tới chân thật thế giới. Lúc này, Tiểu Trương bởi vì bị lửa đốt đã gần như hôn mê. Mà Tống Khắc Phong tuy rằng còn cường trống, ý thức cũng đã sắp tới rồi cực hạn. Hắn nằm ở tuyết địa thượng tường. Chẳng lẽ hôm nay là hắn muốn chết nhật tử? Ngoa kép, đáng tiếc, ta còn không có bắt được Mặc Dương tên kia, Mặc Dương. À, sau đó, Tống cảnh sát đã bị đau đầu cháo mặt phun đầy người dập tắt lửa bột phấn. Phốc, khụ khụ khụ, cái, thứ gì, Tống Khắc Phong muốn tránh né cái này công kích, lại bởi vì tinh bì lực tẫn mà vô pháp rời đi. Chỉ có thể bị phun đầy đầu đầy cổ đều là bạch. Bất quá hắn thực mau liền kinh ngạc phát hiện chính mình trên người cùng phía sau lưng hỏa thế. Nhưng bị này màu trắng bột phấn cấp phun diệt, rồi sau đó, hắn khiếp sợ nhìn giữa không trung bay một cái hình dạng kỳ quái bình chữa cháy ở đối với Tiểu Trương chân phun, Tiểu Trương vậy tính nhét vào tuyết lỗ thủng cũng không có tiêu diệt hỏa viêm thế nhưng giây lát. Tức diệt, này bình chữa cháy quả thực giống như là kia như thế nào cũng diệt không được ngọn lửa khắc tinh. Dường như... Sau đó Tống Khắc Phong lại nhìn đến này bình chữa cháy chậm gì gì hướng về trong sơn động thoảng. Qua đi, ước chừng qua mười mấy phút lúc sau, trong sơn động hỏa cũng rốt cuộc tiêu diệt, sau đó cùng bình chữa cháy một khối ra tới nhiều một cái tinh xảo. Dính thổ tiết tiểu ba lô, bình chữa cháy cùng tiểu ba lô một tả một hữu có khoảng cách đong đưa. Phẳng phất giống như là, chúng nó bị một người dẫn theo giống nhau. Tống Khắc Phong lúc này tinh thần đã tới rồi cực hạn. Hắn nhìn kia ngừng ở trước mặt hắn bình chữa cháy cùng tiểu ba lô. Há mồm thanh âm nghẹn ngào lại khẳng định nói. Ngươi là Mặc Dương, chống trải tuyết địa thượng rốt cuộc truyền đến trả lời thanh âm ni Tống. Cảnh sát, nhớ rõ ngươi thiếu ta một cái giá trị sang quý bình chữa cháy. Còn có hai cái mạng, có rảnh nhớ rõ còn a. Chúng ta không hẹn ngày gặp lại, sau đó, Tống Khắc Phong trơ mắt nhìn cái kia bình chữa cháy hung hăng hướng về phía hắn đầu tạp lại đây. Chật vật né tránh lúc sau, cái kia tiểu ba lô không thấy, chỉ có tuyết địa thượng lưu lại một chuỗi nhợt nhạt dấu chân. Tống Khắc Phong muốn đứng lên đuổi theo người, nhưng hắn mấy ngày liền tới mỏi mệt tinh thần cùng thân thể đều đã tới rồi cực hạn. Ở một trận vù vù trong tiếng. Hắn rốt cuộc hoàn toàn ngã xuống. Vài phút sau, một viên màu trắng quang điểm từ trong sơn động bay ra. này Quang Điểm Minh Minh diệt diệt, tựa hồ là sắp chống đỡ không được bộ dáng. Nó bay nhanh vòng quanh hôn mê Trương Chí cùng Tống Khắc Phong xoay vài vòng. Trên đường tựa hồ có chút rối rắm, bất quá cuối cùng nó vẫn là hoàn toàn đi vào Tống Khắc Phong cái trán bên trong. Người dẫn đường 110 năng lượng không đủ sắp giải thể. Khẩn cấp mở ra siêu tầm hình thức, siêu tầm đến sinh mệnh thể 1, 2, kiểm tra đo lường tinh thần lực, sinh mệnh giá trị, ý chí lực, che giấu thiện ác giá trị, đào thải bình thường giả, sinh mệnh thể 1 tinh thần lực ưu tú, sinh mệnh giá trị ưu tú, ý chí lực quá cao, tích tích tích, thủ tự chính nghĩa giá trị quá cao, uy hiếp giá trị quá cao, không phù hợp dẫn đường điều kiện. Mẹ nó, chết đều phải đã chết, còn thiếu 006 kia chết đòi tiền 100 năng lượng điểm. Ta quản hắn nguy hiểm không nguy hiểm a. Vì thế, đương Tống đại đội trưởng 2 ngày sau từ đặc thù trên giường bệnh tỉnh lại lúc sau, hắn liền nghe được một cái u linh, mang theo vô cùng oán niệm máy móc thanh âm, tân ký chủ ngươi hảo, vì ngươi sinh mệnh cùng ta sinh mệnh suy nghĩ, thỉnh mau chóng tiến vào mộng tưởng thế giới làm ruộng làm công còn tiền. Tống Khắc Phong, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì ngoạn ý nhi? Bảo giác, Tống đội trưởng hung hăng chụp một chút chính mình đầu, cả kinh tiến vào xem hắn tiểu hộ sĩ trực tiếp kêu sợ hãi ra tới. Bác sĩ ngươi mau tới đây, người bệnh giống như xuất hiện tự mình hại mình hành vi. Tống đội trưởng, ngoặc kép, ta không phải ta không có ta chính là nghe được kỳ quái thanh âm ni ký chủ. Thỉnh tiếp thu vận mệnh lựa chọn, ngươi tưởng một đêm phất nhanh sao? Ngươi tưởng trở thành vạn nhân mê sao? Chỉ cần tiến vào mộng tưởng thế giới, ngươi là có thể đi lên đỉnh cao nhân sinh Nga. Tống Khắc Phong, ngoặc kép, đây là bán hàng đa cấp, ta có thể trực tiếp đem ngươi khấu cục cảnh sát ngươi tin sao? Nga, cho nên nói chính nghĩa giá trị quá cao thật phiền toái. Như vậy ký chủ, ngươi muốn ổn chuẩn tàn nhẫn bắt lấy các loại tội phạm sao? Muốn đem Mạc Dương đại lão trảo tiến ngục giam sao? Tiến vào mộng tưởng thế giới, ngươi là có thể đủ trở thành trên thế giới này nhất nhiều ích cảnh sát Nga. Tống Khắc Phong hai mắt tại đây một cái chớp mắt đột nhiên sáng lên. Hết chương.